Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 118 bỏ mạng. Bóng đêm đen kịt dưới, cái kia tám cánh hư ảo, một mảnh thực thể hoa sen cốt đóa, im lặng tại đứng lặng tại trong đất tuyết, tản ra sâu kín hương phân. Sương mỹ nhân mang trên mặt nụ cười quyến rũ, nhất là tại nàng làm càn sử dụng ngục liên đằng sau. Thể cốt suy yếu cực kỳ. Điều này cũng làm cho nàng tại trong lúc phất tay, tự mang lấy một cỗ bệnh mỹ nhân phong tình. Chỉ gặp nàng chậm rãi đi đến cánh sen trước, mặc dù bộ pháp có chút phù phiếm, nhưng trên mặt lại viết đầy đắc ý. Nàng chậm rãi duỗi ra hư ảo đường cong bàn tay. Tại từng tầng băng xương khuếch tán phía dưới, bàn tay kia buộc vòng quanh băng xương hình dáng, mò về thanh liên cốt đóa. Trong lúc bất chợt, sương mỹ nhân trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Biểu lộ cứng ngắc lại xuống tới. Đôi tròng mắt kia đột nhiên trừng lớn. Hàn băng bàn tay vậy mà run rẩy lên. Răng rác, vừa rồi trùm lên sương vụ băng xương bàn tay. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên liền phá toái ra. Mà cái kia băng xương bàn tay phá toái đằng sau, nàng cái kia vốn nên là hư ảo đường cong thân thể, vậy mà cũng lộ ra nhục thân. Chỉ gặp nàng lộ ra da thịt trắng noãn, thậm chí ngay cả trên thân hất lên hư ảo áo khoác, cũng thay đổi thành thực thể tiết chế áo khoác. A, chấm ngoặc kép, sương mỹ nhân hít vào một ngụm khí lạnh, một tay bưng bít lấy lồng ngực, run rẩy ngồi quỳ chân trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ càng là cực kỳ khó coi. Trái tim rõ ràng vẫn còn, nhưng là vì cái gì đột nhiên cảm giác thiếu một khối, giống như có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, trong lúc bất chợt liền vứt bỏ nàng mà đi. Bình, một đạo nhẹ nhàng tiếng phá hủy vang ở trước mặt nàng, cái kia thanh liên nụ hoa biến mất không còn tăm tích, mà trước đó tồn tại ở hoa sen cốt đóa bên trong cái kia hai cái giống như con kiến lớn nhỏ người cũng là đột ngột xuất hiện trên thế giới này. Đã mất đi thanh liên nụ hoa, cũng sẽ không có cái gọi là hoa sen không gian nói chuyện. Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên lần nữa biến trở về bình thường lớn nhỏ, phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, rất là quỷ dị. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào trạng thái cơ hồ cùng sương mỹ nhân giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả động tác đều nhất trí kinh người. Hắn đồng dạng một tay bưng bít lấy trái tim, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Chỉ bất quá, cùng sương mỹ nhân khác biệt chính là, hắn là trong trái tim đạt được thứ gì, mà không phải trong trái tim thiếu thốn thứ gì. Hạ Phương Nhiên quần áo rách dưới, một thân máu me đầm đìa, bộ dáng cực thảm, nhưng lại so Vinh Đào Đào càng thêm rõ ràng. Hắn lúc này thấy được một bên yên lặng đứng lặng Tiêu Tự Như, mà cái kia Tiêu Tự Như ánh mắt cũng ngay đầu tiên khóa chặt Hạ Phương Nhiên. Tùng hồn tứ lễ versus tùng hồn tứ quý. Hiệp 2. Hồi 2. Cái giám. Hạ Phương Nhiên trước đó thế nhưng là bị cánh hoa mưa to tập kích. Hiện tại có thể nói là mình đầy thương tích. Hắn cố nén toàn tâm đau đớn, một thanh mò lên trên đất Vinh Đào Đào, lộn nhào chạy về phía xa. Tiêu Tự Như lúc này rút ra phía sau đoàn kích, hung tợn hướng Hạ Phương Nhiên phương hướng ném mạnh mà đi. Tuyệt đối không nên cảm thấy loại này tiến công rất đơn giản. Đây chính là chí mạng. Thanh thế lại thế nào to lớn, cũng không bằng một chi thật sâu cắm vào địch nhân trái tim phi kích. Hạ Phương Nhiên, chân thần tướng, tại nghiêm trọng thụ thương tình huống dưới, vậy mà nương tựa theo kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dùng cơ hồ giống nhau xoay tròn thân thể phương thức, quá hung hiểm tránh thoát Tiêu Tự Như một kích chí mạng. Tiêu Tự Như tiến công đương nhiên sẽ không như vậy dừng lại. Ngay tại hắn có hành động thời điểm, lại là đột nhiên bị bên người mỹ nhân cắt đứt. Tiêu Tự Như vội vàng hướng sương mỹ nhân nhìn lại. Hắn cái kia một mực mặt không thay đổi mặt, vậy mà lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Ây, ách, a, thất hồn lạc phách sương mỹ nhân rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng một tay bưng bít lấy trái tim, một tay nắm lấy đã huyễn hóa thành thực thể tuyết sắc tóc dài, điên cuồng gào thét đứng lên. lại không còn mê hoặc nhân tâm say lòng người thanh tuyến. Có, chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, nha nha nha nha, xương mỹ nhân cái kia vốn nên nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Bởi vì phẫn nộ đến cực điểm mà trở nên không gì sánh được vặn vẹo. Giống như điên cuồng, không cách nào dễ dàng tha thứ. Không thể tha thứ, đây chính là đến bên miệng con mồi. Thậm chí đã bị nàng thu nhập trong lao ngục hoa sen. Kết quả đây, các con mồi không chỉ có trốn thoát, thậm chí còn đem nàng liên hoa lao ngục cùng nhau cướp đi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Xương mỹ nhân diện mục dữ tợn, cố gắng muốn đứng lên, nhưng thân thể hư nhược lại là để nàng dưới chân mềm nhũn. Lần nữa mới ngã xuống đất, Tiêu Tự Như vội vàng tiến lên, đem xương mỹ nhân dìu dắt đứng lên. Xương mỹ nhân ngay cả đẩy mang đẩy, hướng Tiêu Tự Như bên người Tuyết Dạ Kinh đi đến, thanh âm thê lương, đuổi, đuổi, nhưng mà, dưới hông ngựa mới chạy không bao lâu. Xương mỹ nhân phảng phất trong lúc bất chợt nhìn thấy cái gì. Cái kia âm lệ biểu lộ từng đợt biến ảo. Cánh tay lúc này quấn quanh ở Tiêu Tự Như trên cổ. Ngừng, chấm ngoặc kép, làm tuyết cảnh hồn thú. Nàng xem cách xa so với nhân loại hồn võ giả cao hơn. Xương mỹ nhân gắt gao cắn răng, nhìn về phía trước cái kia phóng ngựa phi nước đại hạ Phương Nhiên. Hận không thể ngủ nó ra, ăn nó thịt, nhưng cũng không thể không ngừng truy đuổi. Mà sớm thoát đi đi ra hạ Phương Nhiên, cũng đã triệu hoán ra bản mệnh hồn thú Tuyết Dạ Kinh. Giờ phút này ngay tại trong tiết phi tốc phi nhanh, máu me đầm đìa hắn. Một thân vết thương lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Tại ngựa cấp tốc tiến lên phía dưới, dòng máu đỏ sẫm xuyên thấu qua bị xé nát quần áo, dài đầy sau lưng đất tuyết. Tại hạ Phương Nhiên trước người, Vinh Đào Đào nằm ngang ở trên lưng ngựa, hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Trong đầu, còn quanh quẩn lấy nội thị hồn đồ truyền lại tin tức. Hấp thu, cửu biện liên hoa ngục liên, ban thưởng điểm tiềm lực 1 điểm, trước mắt có thể dùng điểm tiềm lực. 2. Tấn cấp, tiết cảnh chi tâm nhị tinh đỉnh phong. Ngoặc kép, vì cái gì chỉ có tiến cấp một cái nho nhỏ đẳng cấp. Lần trước hấp thu tội liên thời điểm, hồn pháp thế nhưng là từ nhất tinh cao giai, một đường đổi đến nhị tinh trung giai, là đẳng cấp cao hồn pháp, tiến giai cần thiết cầu điểm kinh nghiệm tăng lên gấp bội A. Cũng hoặc là lần trước hấp thu cánh sen thuộc về lần đầu tiên, lần đầu cải tiến hồn pháp chi tâm, cho nên đối với hồn pháp gia trì biên độ cực lớn. Lần này, mình đã nhận lấy cánh sen tẩm bổ, cho nên lại hấp thu đồng loại khác cánh sen, gia trì biên độ không có lớn như vậy. Vinh Đào Đào còn tại âm thầm trong suy tư, lại là nhịn không được tê ngâm lên tiếng. Ây, a, chấm ngoặc kép, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể của mình, cái kia hai cánh hoa sen quấn quýt lấy nhau. Bọn chúng giống như nhận biết, nhưng lại tựa hồ là bởi vì tách rời quá lâu, giữa lẫn nhau rất là lạ lẫm. Hai cánh hoa sen ngay tại Vinh Đào Đào thể nội tùy ý du tẩu, lẫn nhau thử thăm dò, quấn quanh xoay tròn lấy, giống như là tại hữu hảo chào hỏi. Cánh sen hữu hảo hàn huyên không quan trọng, lại là khổ Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào hấp thu mới một mảnh hoa sen, thân thể cấp tốc bị rút sạch, đầu não từng đợt mê muội, toàn thân không còn chút sức lực nào, rất là suy yếu. Hắn sở dĩ không có hiện tại liền ngất đi, là thân thể sắp bạo tạc cảm giác sợ hãi. Loại này gần như bạo tạc cảm giác, để hắn thật là động cũng không dám động. Cái kia hai cánh hoa sen du tẩu ở đâu? Vinh Đào Đào thân thể liền sưng ở đâu? Phảng phất tùy thời đều có thể đem Vinh Đào Đào thân thể nổ tung một khối. Tư vị này, ân, liền rất thần kỳ. Kiên trì một chút, Vinh Đào Đào. Ngươi vừa rồi cỗ này cuồng vọng sức lực a, cho lão tử bày ra, đừng ngất đi. Hạ Phương Nhiên vuốt một cái mặt mình, mang theo một cỗ máu tươi, trực tiếp đập vào Vinh Đào Đào trên trán. Đó là ta muốn ngất đi sao? Ta đói, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thở không ra hơi nói, triệt để biến thành nhuyễn chân tôm, cùng xương mỹ nhân không có gì khác biệt. Đương nhiên, Sương Mỹ Nhân xa so với Vinh Đào Đào cường hãn hơn. Cho nàng một chút thời gian, nàng còn có thể đứng lên. Tại thân thể phương diện bên trên, Sương Mỹ Nhân so Vinh Đào Đào khôi phục càng nhanh. Nhưng là tâm linh phương diện, vị kia nghiêng nước nghiêng thành phương Bắc giai nhân, sợ là muốn bị sống sờ sờ cho làm tức chết. Uống, lão tử máu có rất nhiều, hết thảy đều cho ngươi uống, ngươi cho ta chống đỡ. Hạ Phương Nhiên bàn tay trái, vốn là bị đâm rách một cái lỗ hổng lớn, nguyên bản đều đã ngưng kết ra xương tuyết, băng phong vết thương, nhưng nghe đến Vinh Đào Đào câu nói này, hắn nghiền nát xương tuyết, tay trái trực tiếp đặt tại Vinh Đào Đào ngoài miệng. Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên, ngươi, là nam nhân thật sự. Ta hôm nay xem như hoàn toàn phục ngươi. Trên thực tế, Hạ Phương Nhiên cũng rất phục Vinh Đào Đào. Hắn là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thân là đường đường tùng hồn tứ quý. Sẽ có một ngày, lại bị một đứa bé cấp cứu. Vinh Đào Đào cố gắng xoay tục chải tóc. Đập nói lắp ba nói. Không có việc gì, Hạ giáo, ta lần trước hấp thu. Hoa sen, vậy, choáng, không cần lo lắng, ta, một ngủ không tỉnh, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt. Ở phía xa trong gió tuyết, roi truyền đến một trận tiếng hô. Hạ giáo, là Hạ giáo sao? Hạ Phương Nhiên hai mắt tỏa sáng, la lớn, ta ở chỗ này, phía sau còn có cái Sương Mỹ Nhân, đều cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện, Hạ Phương Nhiên dục ngựa phi nước đại. Cùng một đội Tiết Nhiên Quân gặp thoáng qua. Tiết Nhiên Quân lúc ấy liền mộng. Hạ Phương Nhiên từ trong đoàn đội xuyên qua đồng thời. Đổ bọn hắn một thân máu tươi. Tình huống như thế nào? Chịu bị thương ngoài da. Dùng xương tiết bao trùm vết thương. Tạm thời làm đơn giản xử lý. Đây là tiết cảnh hồn võ giả thường thức. Hạ Phương Nhiên cấp bậc bực này cao thủ. Làm sao có thể không biết dạng này tiểu kỹ xảo. Phía sau địch nhân đến cùng đuổi đến là có bao nhiêu hung. Hạ Phương Nhiên thậm chí ngay cả dành thời gian đóng băng vết thương công phu đều không có. Hạ Phương Nhiên quanh năm tại bức tường thứ ba phạm vi bên trong giảng bài. Lại là Tùng Giang Hồn Võ Đại học ngoại phái. Đóng giữ bức tường thứ ba người tiên phong. Có thể nói là uy danh hiển hách. Các binh sĩ không ai không biết. Không người không hay. Bọn hắn lúc nào gặp qua Hạ Phương Nhiên chật vật như thế. Cũng bởi vì cái kia trong truyền thuyết Sương Mỹ Nhân. Một đám nhân mã trong lòng hãi nhiên. Lúc này hàng mở tư thế. Phái ra mấy tên binh sĩ hộ tống Hạ Phương Nhiên đồng thời. Đại đội nhân mã cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiết Nhiên Quân các tướng sĩ thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Đối mặt với mênh mông phong tuyết. Chờ đợi nửa ngày. Lại là không nhìn thấy nửa điểm truy binh thân ảnh. Ở đâu? Sương Mỹ Nhân ở đâu? Hạ Phương Nhiên lại là không quan tâm. Tại mấy tên binh sĩ hộ tống dưới. Giống như điên hướng bách đoàn quan chạy tới. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào. Ngươi ngủ cái rắm ngươi ngủ. Ngươi cho lão tử đứng lên. Thanh tỉnh điểm. Hạ Phương Nhiên một bàn tay đập vào Vinh Đào Đào trên mông. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Ấy nha ngươi đừng lay ta. Chấm ngoặc kép, trong mơ mơ màng màng. Vinh Đào Đào ục ục thì thầm nhỏ giọng nói. Ngươi ngủ, ta để cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ giáo, xin đừng nên loạn động. Hai bên, đồng dạng dục ngựa phi nước đại Tiết Nhiên Quân các binh sĩ. Dò xét lấy thân thể. Trên bàn tay bạch mang bao trùm. Một mực cố gắng tại cho Hạ Phương Nhiên chữa trị vết thương. Hạ Phương Nhiên vốn là như vậy loạn động, bị tuyết kỳ chi mang chữa trị vết thương chưa khép lại. Cái kia bị xương tiết băng phong vết thương cũng bị vỡ ra tới. Hạ Phương Nhiên gấp đến độ không được. Nói, có ăn sao? Ăn cái gì đều được. Đồ đệ của ta phải chết đói. Tiết Nhiên Quân triệt để mộng. Đói, cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi đều phải chảy hết máu mà chết. Còn quan tâm đồ đệ mình có đói bụng không? Ngươi thật đúng là tùng hồn tốt giáo sư ngao. Đùng, Hạ Phương Nhiên một bàn tay lại đập vào Vinh Đào Đào trên mông. 5 phút đồng hồ, ta cam đoan cho ngươi ném Tiết Nhiên Quân nhà ăn đi. Ngươi tỉnh, thịt băm hương cá, thịt ướp mắm chiên, đập dưa chuột, xào củ lạc, lại đến hai lượng ít rượu. Ách, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên nói. Chính mình ngược lại là trước nuốt một chút nước bọt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.